bay về phía núi của cô ấy. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu tôi thực sự không đồng ý với cái tên đó. Nhưng anh ta đã bịa ra một câu chuyện để thuyết phục tôi. Anh ta nói rằng lúa mạch trên cánh đồng là biểu tượng của sự sống mãnh liệt. Và anh ta hy vọng tôi và con sẽ là những người ủng hộ mạnh mẽ nhất của anh ta. Thật là một lời nói dối đầy sơ hở. Vậy mà tôi lại tin tưởng điều đó. Ngu ngốc đến mức nghĩ rằng mình đã tìm được hạnh phúc thực sự. Mạch, anh ta nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ khi nhìn tôi. Nhưng tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. Tiếp tục nói ra sự thật mà tôi đã phát hiện ra khi lục lọi các cuộc trò chuyện của Trần Nhược ngày hôm đó. Bức tranh, giấc mơ trên cánh đồng. Trần Nhược không thể sinh con. Cô ấy nói rằng cô ta coi bức tranh đó như con của mình. Vì vậy, anh đã đặt cho con tôi một cái tên như vậy. Anh dùng con tôi để bù đắp cho sự ân hận của anh đối với cô ta sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà anh có quyền đối xử với tôi như vậy? Anh nghĩ tôi là gì? Anh còn là con người không? Tôi gào thét điên cuồng chất vấn anh ta. Trần Mạch, không phải vậy, không phải vậy đâu. Cho anh một cơ hội. Hãy nghe anh giải thích. Anh ta hoảng hốt nắm lấy tay tôi. Tôi ra sức giãy giụa và hét lên. Đừng chạm vào tôi. Tôi đã bảo anh đừng chạm vào tôi. Anh không nghe thấy sao? Anh không, miễn là em có thể nguôi giận. M-G-I-E-C anh cũng được. Anh ta liền từ phía sau ôm chặt lấy tôi. Nước mắt rơi xuống cổ tôi. Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm đến cùng cực. Tôi dùng hết sức lực cố gắng thoát ra. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn là một người đàn ông. Tôi giống như một con thú bị mắc kẹt. Bị anh ta giữ chặt. Cho đến khi tôi cúi xuống. Cắn mạnh vào cánh tay của anh ta lộ ra từ tay áo len. Anh ta mới đau đớn mà thả tôi ra. Tôi lao đến bàn trà, nhặt con dê, a, o gọt trái cây lên và quay người đờ. Em mở thẳng vào anh ta. Anh ta không kịp đề phòng bị tôi đờ. Em mở một nhát dưới xương sườn. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Tôi có chút sững sờ. Tôi chưa bao giờ gờ. Người. Nhưng khi nhà nghèo khó, tôi đã từng giúp G-I-E-C lợn ốm để ăn. Cảm giác khi con D-A-O xuyên qua da thịt không khác gì khi tôi G-I-E-C con lợn đó. Phủ tịch kinh ngạc nhìn tôi, sau đó nửa quỳ xuống. Đau đớn khiến anh ta nói chuyện khó khăn. Nhưng anh ta vẫn cố ôm lấy chân tôi. Mạch, miễn là em có thể nguôi giận. Hôm nay em G-I-E-C anh cũng được. Anh ta nghĩ rằng tôi không dám động thủ nữa. Nhưng không biết rằng tôi đã muốn lột ra hai kẻ hèn hạ này từ lâu. Tôi rút D-A-O ra. Hun nóng B-A-N lên mặt tôi. Nhưng tôi lại nắm chặt con D. A, O và D, M vào anh ta lần nữa. Anh ta hoảng sợ nhìn tôi, vội vàng tránh né, nhưng lại bị tôi làm xước cánh tay. Đau đớn rên rỉ và bỏ chạy. Tôi chỉ cảm thấy M, Á, U dồn lên đỉnh đầu. Lửa giận bùng lên, trong đầu thực sự muốn hôm nay kết thúc anh ta bằng từng nhát dao. Cuối cùng anh ta nhận ra rằng đứng đó sẽ bị tôi chém. Nên hoảng sợ lảo đảo chạy quanh nhà, liên tục gọi tên tôi để cố gắng xoa dịu tôi. Mạch, Trần Mạch, em bình tĩnh lại. Bình tĩnh sao? Tôi làm sao có thể bình tĩnh? Tôi đã điên rồi, tôi không ngừng đuổi theo anh ta. Hận không thể g, i, e, c, c, h, e, t anh ta ngay lập tức. Bất ngờ cửa lại mở ra. Dì từ đi chợ về, cùng với dì là cô bạn thân của tôi, Giang Tùng Ý, người đã có nhiều năm tình cảm với tôi. Cô ấy đang học nâng cao ở Thụy Sĩ, tôi không nói với cô ấy vì sợ làm gián đoạn việc học của cô ấy. Có lẽ dì từ đã nói với cô ấy, nên cô ấy lập tức quay về. Phủ tịch đứng không xa, ôm lấy vết thương, còn tôi vẫn nắm chặt con đê, a, o trong tay. Làn gió lạnh khiến đầu tôi có một khoảnh khắc tỉnh táo. Giang Tùng Ý cẩn thận tiến lại gần tôi và nói, Mạch Mạch, mình đã về rồi, mình đã về rồi, mình ở đây, mình sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa. Mạch Mạch, đưa đê, a, o cho mình được không? Cậu đã bị tên khốn này phá hủy cả nửa cuộc đời. Đừng tiếp tục mất đi nửa còn lại nữa. Được không? Mạch Mạch, nói đến đây, cô ấy đã nghẹn ngào khóc nức nở. Cách chương.